Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590 trùng tu huyền công. Bởi vì có từ tàng thư lâu chung được đến đại lượng số liệu, các loại công pháp cùng chiến kỹ thần khí thịnh đường ít nhất tồn trữ mấy vạn vốn dĩ thượng. Cho nên ở suy đoán cải tạo thôn phệ hoàn vũ thời điểm tốc độ thực mau. Thôn phệ hoàn vũ dựa theo ám dạ quần đảo phân chia chỉ có thể xưng được với là huyền cấp hạ giai. Nguyên lực công pháp, Giang Tâm Thành lại ở tàng thư lâu 3 tầng thấy được không ít huyền cấp trung giai cùng huyền cấp thượng giai nguyên lực công pháp. Thậm chí còn thấy được một quyển đồng dạng dâu rị ơ địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp. Còn lại hai tầng càng là nhớ kỹ mấy vạn bổn huyền cấp dưới nguyên lực công pháp. Có này đó nguyên lực công pháp làm tham chiếu, thần khí thịnh đường suy đoán tốc độ đại đại gia tăng. Gần dùng 10 cái giờ thời gian, liền đem tân thôn phệ hoàn vũ suy đoán ra tới. Thôn phệ hoàn vũ, huyền cấp thượng giai, tối cao có thể cho tu luyện giả nguyên lực tăng lên tốc độ là bình thường tu luyện giả 9 lần trở lên. Nhất kinh người chính là nguyên bản chỉ có lưu nước lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy. Trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo lúc sau, có thể tu luyện ra khỏi phòng lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy. Cắn nuốt hấp thu nguyên lực tốc độ kinh người. Càng thêm khủng bố chính là đạt tới huyền cấp thượng giai thôn phệ hoàn vũ xuất hiện đặc thù hiệu. Quả, đó chính là không có gì không nuốt, danh như ý nghĩa, có thể dùng cắn nuốt lốc xoáy cắn nuốt sở hữu đồ vật. Hấp thu trong đó nguyên lực, lớn mạnh thực lực của chính mình, chỉ là bởi vì cấp bậc hạn chế. Còn có rất nhiều cắn nuốt lốc xoáy là cắn nuốt không xong. Hoặc là có thể nói tuy rằng có thể cắn nuốt, nhưng là Giang Tâm Thành tiêu hóa không được. Nhưng là ngay cả như vậy đã thực khủng bố. Có cái này đặc thù hiệu quả Giang Tâm Thành về sau tốc độ tu luyện tất sẽ bạo tăng. Tu luyện thời điểm cắn nuốt phạm vi cũng mở rộng rất nhiều. Trong đêm tối quần đảo, mỗi một quyển hoàng cấp trở lên nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ đều là có đặc thù hiệu quả. Thần khí thịnh đường hiển nhiên là căn cứ sở ký ức nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ vì thôn phệ hoàn vũ cũng suy đoán ra đặc thù hiệu quả. Không chỉ có như thế, còn làm thôn phệ hoàn vũ đã xảy ra như thế thoát thai hoán cốt biến hóa, khiến cho nguyên bản chỉ là huyền cấp hạ giai nguyên lực công pháp nhảy lột xác vì huyền cấp thượng giai nguyên lực công pháp. Huyền cấp thượng giai nguyên lực công pháp liền tính là đặt ở Du Long đảo cũng là đứng đầu nguyên lực công pháp. Có tân thôn phệ hoàn vũ tương trợ, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện ít nhất có thể tăng lên mấy lần trở lên. Không chỉ có như thế, trải qua thần khí thịnh đường suy đoán ra tân thôn phệ hoàn vũ cùng Giang Tâm Thành thân thể cực kỳ phù hợp, hoặc là có thể nói là y theo thân thể hắn lượng thân chế tạo, cho nên tu luyện lên sẽ càng thêm dễ dàng, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liền tính là bị khác tu luyện giả cấp được đến, cái khác tu luyện giả cũng rất khó tu luyện tân thôn phệ hoàn vũ. Đây là Giang Tâm Thành cố ý yêu cầu, mục đích không cần nói cũng biết. Suy đoán ra tân thôn phệ hoàn vũ lúc sau, Giang Tâm Thành nhìn một chút, phát hiện gần dùng hết 3.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, không khỏi thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo trong khoảng thời gian này trước nhớ kỹ tàng thư lâu chung vô số nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ, lúc này mới khiến cho thần khí thịnh đường có sung túc số liệu. Suy đoán tốc độ mới nhanh như vậy, tiêu hao cũng ít rất nhiều. Dò hỏi một chút thần khí thịnh đường có không suy đoán ra đệ thập tầng thôn vệ hoàn vũ. Thần khí thịnh đường lập tức cấp ra khẳng định đáp án, làm Giang Tâm Thành rất là vui vẻ. Thứ 9 tầng thôn phệ hoàn vũ đã là huyền cấp thượng giai nguyên lực công pháp. Như vậy đệ thập tầng thôn vệ hoàn vũ chẳng phải là địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp. Mà như vậy nguyên lực công pháp liền tính là đặt ở Du Long Đảo cũng là đứng đầu. Bất quá suy đoán đệ thập tầng thôn vệ hoàn vũ tiêu hao quá lớn, Giang Tâm Thành tạm thời không chuẩn bị suy đoán. Trước mắt thôn vệ hoàn vũ đã đủ hắn sử dụng. Suy xét một hồi, Giang Tâm Thành quyết định một lần nữa suy đoán cải tạo Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Này bổn huyền cấp trung giai thần hồn công pháp với hắn mà nói cũng là cực kỳ quan trọng. Đến nỗi suy đoán Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tốc độ sao? Bị Giang Tâm Thành điều chỉnh tới rồi 60 lần, miễn cho tiêu hao quá lớn. Điều chỉnh xong rồi suy đoán tốc độ lúc sau, Giang Tâm Thành liền khoanh chân mà ngồi, bắt đầu trùng tu thôn phệ hoàn vũ. Có phía trước tu luyện kinh nghiệm, lại lần nữa trùng tu thời điểm tốc độ nhanh rất nhiều. Hơn nữa có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành không tiếc tiêu phí nguyên thạch nhanh hơn gấp 10 lần tốc độ. Nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú, Giang Tâm Thành đắm chìm ở tu luyện bên trong. Từ tầng thứ nhất, thôn phệ hoàn vũ bắt đầu, một tầng tầng mà tu luyện qua đi. Một giờ sau, tầng thứ nhất, thôn phệ hoàn vũ bị hắn trùng tu thành công. Trong cơ thể nhiều một cái phòng ốc lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy. Ba cái giờ sau, tầng thứ hai thôn phệ hoàn vũ tu luyện thành công. Giang Tâm Thành trong cơ thể có hai cái phòng ốc lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy. 5 cái giờ sau, thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đạt tới 20%. 7 tiếng đồng hồ sau, tầng thứ 3 thôn phệ hoàn vũ tu luyện thành công. Giang Tâm Thành trong cơ thể có 3 cái phòng ốc lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy. Thời gian chạy xuôi, khoảnh khắc không ngừng, trong nháy mắt đã qua đi 2 ngày nhị đêm. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành trong cơ thể đã có 9 tòa phòng ốc lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy ở chậm rãi xoay tròn. Từ ngoại giới hấp thu đại lượng thiên địa nguyên lực, phía trước Giang Tâm Thành cũng đã đem thôn phệ hoàn vũ tu luyện tới rồi thứ 9 tầng đỉnh viên mãn. Giờ phút này trọng đầu tốc độ tu luyện mau kinh người, cộng thêm thần khí thịnh đường trợ giúp. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian liền đi qua, khác tu luyện giả yêu cầu mấy năm mới có thể đủ đi qua lộ trình. Một đường thế như trẻ tre mà đem thôn phệ hoàn vũ trùng tu một lần, uy lực so với phía trước quả thực xưa đâu bằng nay. Ở Giang Tâm Thành một lần nữa đem thôn phệ hoàn vũ tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn đồng thời, thần khí thịnh đường cũng suy đoán ra tân Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, huyền cấp thượng giai thần hồn công pháp, có thể làm tu luyện giả tu luyện thần hồn tốc độ tăng lên 9 lần. Nguyên bản chỉ có ngón cái lớn nhỏ thần thức Xuân Tàm hiện giờ có thể bạo trướng đến nắm tay lớn nhỏ. Cắn nuốt hấp thu ngoại giới thần hồn chi lực tốc độ thẳng tắp tiêu thăng. Đến nỗi Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đặc thù hiệu quả nhưng thật ra cực kỳ hữu dụng, đó chính là trợ giúp tu luyện giả đột phá thần hồn bình cảnh. Sở hữu thần thức Xuân Tàm đều có được cực kỳ kinh người gặm cắn chi lực, chẳng những có thể dùng để gặm cắn bình cảnh chi tường, càng là có thể từ thần hồn chạy ra tới cắn nuốt một ít giàu có thần hồn chi lực bảo vật. Do đó tăng lên Giang Tâm Thành thần hồn chi lực, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, thần khí thịnh đường liền đem nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào huyền cấp trung giai thần hồn công pháp tăng lên tới huyền cấp thượng giai đỉnh, hơn nữa có được đặc thù hiệu quả còn như thế thực dụng. Như vậy tốc độ cùng năng lực quả thực có thể nói nghịch thiên. Liền tính là Giang Tâm Thành cái này chủ nhân nhìn cũng có một loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Chính là theo sau nhìn nhìn dư lại nguyên thạch, Giang Tâm Thành liền trợn mắt há hốc mồm không đứng dậy. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, vì suy đoán tân thần hồn công pháp cùng trùng tu thôn phệ hoàn vũ, thần khí thịnh đường cư nhiên ước chừng dùng đi 12,000 thượng phẩm nguyên thạch. Cũng chính là 100,200,000 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Phải biết rằng toàn bộ vạn yêu phỉ sơn mỗi tháng thu nhập từ thuế bất quá mấy tỷ hạ phẩm nguyên thạch, chính là Giang Tâm Thành khen ngược. Ngắn ngủn hai ngày thời gian liền dùng rất vạn yêu phỉ sơn một tháng 1/10 thu nhập từ thuế. Thần khí thịnh đường thật đúng là tiêu hao chi vương nha. Hết chương.